Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, trang 934. A, cái kia đồng sự có chút hoảng. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán đối chọi gay gắt thời điểm nàng liên hoàng. Nhưng hiện tại Hoa Vinh Nguyệt đáp ứng xuống dưới. Nàng không biết vì cái gì càng hoảng. Ngươi tiểu tâm một chút a. Thật sự không được, liền chạy nhanh gọi người, nàng dùng dư quang không ngừng ám chỉ Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt xem buồn cười, đối với nàng nói, hảo, cảm ơn tỷ, ta đã biết, nàng xoay người cùng Giang Liên Hoán rời đi. Hai người càng đi càng gần, Hoa Vinh Nguyệt trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất. Một lát sau, nàng nghe thấy bên cạnh tới một câu truyền âm. Kỹ thuật diễn không tồi, cũng thế, vừa mới nhìn Hoa Vinh Nguyệt rời đi cái kia nữ đồng. Sự thập phần lo lắng nhìn Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng, nói, Hoa Vinh Nguyệt lần này đi có thể hay không xảy ra chuyện a? Xong rồi, ta có chút bắt đầu lo lắng đi lên, người đều đi rồi. Cũng đừng suy nghĩ, nàng người bên cạnh nói, ta biết là như thế này. Nữ đồng sự có chút rối rắm, nói, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn liền tính tình tương đối nhu. Cũng không giống sẽ cãi nhau bộ dáng, cùng Giang Liên Hoán đều thành cái dạng này, Giang Liên Hoán có thể hay không đối hắn hạ cái gì tàn nhẫn tay a? Ngoặc kép, tới rồi, Giang Liên Hoán đẩy cửa ra, mang theo Hoa Vinh Nguyệt đi vào, Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt tò mò nhìn bên này. Thẳng đến nàng ánh mắt đầu đến trong phòng một người trên người khi trên mặt nàng kinh ngạc mới ức chế không được. Ngô Minh họa sư, ngươi hảo. Ngô Minh thoạt nhìn nửa chết nửa sống nói. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn, không thể tin được hắn cư nhiên từ thập bát đình ra tới. Bởi vì người này chân cẳng không tiện, cũng không giống như là có thể tùy tiện đi lại bộ dáng. Ngô Minh họa sư điểm danh muốn gặp ngươi. Giang Liên Hoán ngồi xuống một bên, đem Hoa Vinh Nguyệt lại kéo lại đây. Thấy đi, tới, ngươi tìm hắn làm gì? Hoa Vinh Nguyệt đi theo không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này. Ngô Minh họa sư mắt to trừng mắt nhỏ. Ngô Minh nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, nói, ngày đó ở hoa thuyền trên lầu, ngăn cản hoa diện người, là ngươi. Hắn nói xong lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc vài giây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Liên Hoán, nhìn cái gì? Giang Liên Hoán đôi mắt trừng, ai làm ngươi xem, quay lại đi. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt hôi, đại ca, quả nhiên là ngươi nói ra đi đi, vô cớ tiết lộ lục phiến môn cơ mật là phải làm phố hỏi chảm a. Đối diện Ngô Minh cũng hoàn toàn không thèm để ý bọn họ này hai kẻ phản bội ám mà giao phong. Hắn nói, ta có cái thỉnh cầu, yêu cầu ngươi mới có thể làm được. Cái thỉnh cầu gì? Ngô Minh nhìn Hoa Vinh Nguyệt, tựa hồ chắc chắn nàng có thể làm được giống nhau. Ta muốn gặp Hoa Diện, chương 515 ôn nhu vô địch. Hoa Vinh Nguyệt Ngô Minh nói ra những lời này tới, nhưng thật ra thật sự có chút ra ngoài Hoa Vinh Nguyệt dự kiến. Nàng quay đầu nhìn Giang Liên Hoán, nếu không phải nàng cùng Giang Liên Hoán quan hệ còn có thể, nàng đều muốn hỏi đối phương này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giang Liên Hoán cùng Ngô Minh chi gian động tác nhỏ nghiêm khắc, ý nghĩa thượng giảng Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không rõ ràng. Nàng thậm chí cũng không biết hai người kia quan hệ ở khi nào đã xảy ra tiến thêm một bước biến hóa. Thật Hoa Diện, Hoa Vinh Nguyệt do dự một chút, trước mắt nàng ở lục phiến môn giám thị hạ muốn giả thành Hoa Diện bộ dáng chuồn ra đi vẫn là có chút khó khăn, bất quá tất yếu nói, nàng trộm tìm một cơ hội chuồn ra đi thật cũng không phải không được. Người tìm hắn có chuyện gì? Hắn thoạt nhìn tương đối thuận mắt. Ngô Minh nói, ân. Hoa Vinh Nguyệt nghe cái này đáp án sửng sốt, không làm hiểu đây là cái gì trả lời. Ta giống nhau thích cùng thoạt nhìn thuận mắt người ta nói lời nói. Hoa Vinh Nguyệt há miệng thở dốc. Con muốn hỏi cái gì? Đã bị Giang Liên Hoán một phen túm qua đi. Ngươi liền đáp ứng hắn đi. Không phải. Liền hiện tại ta loại tình huống này. Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lần này là hắn bang ta vội. Giang Liên Hoán ở Hoa Vinh. Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói. Hắn trước tiên thông chi ta có người phải đối ta xuống tay. Hoa Vinh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ vì sao Giang Liên Hoán phía trước thu được tin tức cư nhiên là ở Thập Bát Đình. Nơi đó thật là Ngô Minh địa bàn, chẳng qua hắn thơm lây. Hoa Vinh Nguyệt tới bồi thường Tác Phong đảo thật sự man phù hợp Giang Liên Hoán người này tính. Cách Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi sau khi nói, có thể, bất quá ta tới lựa chọn thời gian, không thành vấn đề. Ngô Minh ở chỗ này cũng không có ngồi quá dài thời gian, trước khi đi thời điểm tặng Hoa Vinh Nguyệt một cái bình nhỏ. Nói là cho nàng lễ vật, Hoa Vinh Nguyệt mở ra cái chai quơ quơ. Bị bên trong hương vị kích thích đánh một cái hát xì. Giang Liên Hoán nhàn nhã tự tại tiếp tục gặm trên bàn cơm. Làm Hoa Vinh Nguyệt cấp một cái tát chụp đi xuống. Mau nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Sự tình là cái dạng này. Giang Liên Hoán nói. Phía trước ta cùng Ngô Minh ở một chỗ trong lúc vô tình chạm vào mặt. Sau đó hai chúng ta gặp mặt số lần liền trở nên nhiều lên. Hắn cảm thấy con người của ta rất xoái cũng rất thông minh. Vì thế quyết định tìm ta hỗ trợ. Ngô Minh đời trước cùng Giang Liên Hoán rất quen thuộc sao? Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc tưởng. Chính là hắn một hai phải thấy Hoa Diện làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt giơ cái kia tiểu bình hỏi, này bình bên trong đồ vật nàng nhận ra tới là cái gì? Một loại hồng nhan sắc bột phấn. Hoa Vinh Nguyệt không xác định là cái loại này dùng để giúp kẻ điên che giấu tung tích. Vẫn là cái loại này làm người bình thường giả dạng làm kẻ điên. Hắn nói Hoa Diện là hắn trước mắt. Mới thôi thấy quá nhất thanh tỉnh kẻ điên. Giang Liên Hoán nói, mỗi lần hắn cảm thấy Hoa Diện nhất định sẽ điên thời điểm. Hắn cư nhiên đều không có điên, cho nên hắn đối Hoa Diện tên này phi thường tò mò. Muốn nhìn xem hắn rốt cuộc khi nào mới có thể điên. Ngoặc kép, bệnh tâm thần a. Hoa Vinh Nguyệt sau khi nghe xong ngửa mặt lên trời thở dài một câu, là rất bệnh tâm thần. Giang Liên Hoán tán thành Hoa Vinh Nguyệt cách nói. Bất quá hắn người kia tính tình cũng quái thực. Ngươi không cần cùng hắn ngoan cố. Hắn muốn làm cái gì liền tùy ý hắn làm là được. Người này nhưng thật ra rất kỳ quái. Dịch đại lão đời trước đối với người này ấn tượng cũng không nhiều. Cơ hồ đều là phát điên lúc sau tiến đến mua, dược, hình ảnh, bất quá. Hoa Vinh Nguyệt nhớ mang máng chính mình đã từng ở mới vừa nhìn thấy Ngô Minh thời điểm xác thật là nghi hoặc một trận, bởi vì ở dịch đại lão trong trí nhớ. Đối với người này, nàng từng có vài đoạn thập phần mơ hồ không rõ hình ảnh. Hết chương.